Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 bọ ngựa bắt ve. Kiều Hồng Diệp mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ như vậy đáp lại. Cảnh Vân Chiêu lại không để bụng, nhìn nàng biểu tình giống như gặp được cái gì dơ đồ vật giống nhau. Chán ghét nói, Kiều Hồng Diệp ngươi đừng quên, lúc trước ta còn tìm tới rồi cứu nàng phương thuốc đâu. Ngay cả bệnh viện lão y sư đều xác định có thể đem người cứu trở về tới. Chính là Kiều Úy Dân nhất định không chịu dùng, ngươi cái này thân sinh nữ nhi cũng mà không chịu, ta nếu là nàng, chính là đã chết cũng sẽ đuổi theo các ngươi này cha con hai. Nhìn đến các ngươi một ngày so với một ngày quá đến thê thảm mới ân tâm ân y, Cảnh Vân Chiêu cố ý dọa nói, dưỡng ra như vậy một đôi nhi nữ, có thể nhắm mắt sao? Kiều Hồng Diệp sắc mặt trắng nhợt, ta đó là sợ ngươi phương thuốc mặc kệ dùng làm ta mẹ đi càng thống khổ. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, so với thống khổ, nàng cảm thấy Diệp Cầm lúc ấy hẳn là càng muốn tồn tại. Rốt cuộc nàng mới hơn 30 tuổi, cùng người thường so sánh với, liền nhân sinh một nửa cũng chưa vượt qua đâu. Hơn nữa Kiều Hồng Diệp nói thật dễ nghe, nhưng thực tế thượng bất quá chính là cảm thấy Diệp Cầm trận này bệnh sinh lâu lắm, đem nàng trong lòng cảm ơn hao hết mà thôi. Nói Kiều Hồng Diệp một chút đều không hiếu thuận Diệp Cầm đó là không có khả năng. Nhưng Diệp Cầm bị bệnh ma đuổi theo, cả ngày tinh thần đầu không tốt, yêu cầu nàng hống, yêu cầu nàng tận hiếu tâm, thậm chí càng cần nữa Kiều gia tiền. Vừa mới bắt đầu thời điểm Kiều Hồng Diệp có thể chịu đựng bồi, nhưng lâu rồi đâu, trong lòng khó tránh khỏi tưởng thoát khỏi như vậy suy yếu trói buộc đi. Cảnh Vân Chiêu không muốn cùng nàng tiếp tục cãi cọ, loại người này là nói không rõ, tam quan căn bản không ở một cái kênh thượng. Ngươi thích đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao, ta không phản đối, nhưng chó ngoan không cản đường. Cảnh Vân Chiêu duỗi tay ngăn cản một chiếc xe. Kiều Hồng Diệp phiết miệng phồng lên hờn dỗi, tiếp tục che ở nàng đằng trước. Nhưng vừa mới hoạt động bước chân, liền bị Cảnh Vân Chiêu một chân đá tới rồi một bên. Cả người trên mặt đất lăn vài vòng. Đừng khi ta là mềm quả hồng hỗn yết, ngại ta mắt, đá ngươi một chân tính nhẹ. Cảnh Vân Chiêu nhìn xuống nàng, liếc mắt một cái, nói xong trực tiếp lên xe. Tuyệt trần mà đi. Kiều Hồng Diệp cắn răng, trong lòng không cam lòng, nghĩ nghĩ lúc sau chật vật bò lên, vội vàng cũng đánh cái xe theo sau. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, lập tức trời tối, Cảnh Vân Chiêu muốn đi đâu. Cảnh Vân Chiêu vừa lên xe, tài xế sư phó liền đầu tới một cái rất là kinh ngạc ánh mắt. Hiển nhiên bị vừa rồi nàng kia nhanh nhẹn một chân dọa sợ. Bất quá Cảnh Vân Chiêu nhưng không rảnh cùng tài xế sư phó tán gẫu. Không quá 2 phút, liền nhận được một cái hoa tặc điện thoại. Vừa mới ta phái đi đi theo Kiều Hồng Diệp huynh để đáp lời nói nàng đánh chiếc xe đi theo nàng cái kia tỉ tỉ, cụ thể đi nơi nào còn không biết. Bất quá nhìn không đánh cái gì ý kiến hay, hoa tặc cũng không biết Cảnh Vân Chiêu đó là cùng hắn giao dịch nam sinh. Lúc này đồng dạng ở kinh ngạc cảm thán Kiều Hồng Diệp cái này tỉ tỉ uy lực. Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên phía sau một chiếc xe taxi gắt gao đi theo, phỏng chừng bên trong người là Kiều Hồng Diệp không thể nghi ngờ. Đè thấp thanh âm, Cảnh Vân Chiêu nói, người kia huynh đệ hẳn là cũng ở phía sau đi theo đi. Nàng chính là thanh toán 10 vạn đồng tiền. Không đạo lý liền điểm này xe du tiền đều luyến tiếc ra. Không sai, hoa tặc có chút đắc ý. Hán huynh đệ chính là này huyện Hoa Ninh, vùng nhất có đạo nghĩa nhất phụ trách, đi theo một tiểu nha đầu mà thôi. Không có khả năng né mà ni. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu. Kia hảo, quay đầu lại nàng dừng lại lúc sau, nghĩ cách đem nàng thỉnh rất xa. Nàng lớn lên như vậy béo, cũng nên rèn luyện một chút thân thể, có tài xế ở. Nàng không có biện pháp nói quá lộ liễu, nhưng hoa tạc là ai? Chuyện xấu nhi không thiếu làm, lời này còn có thể nghe không hiểu. Hết chương.